9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 983. Góc truyện audio.com. Chấm. Lời của cô khiến tất cả người lớn trong nhà, kể cả tài xế ở bên trong xe Rolls-Royce đều ngạc nhiên. "Mẹ, mẹ nói cái gì? Mà quê mùa là anh em chú bác tụi con sao?" Mấy đứa bé trai gần như là hỏi cùng lúc. "Anh em chú bác là ý gì ạ?" Ba cô bé hơi không hiểu. "Anh em họ chính là con trai của chú hoặc bác." Sau khi Lục Minh Húc giải thích với mấy đứa em gái của mình xong, mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này. "Mẹ, ý mẹ là Mạc quê mùa là con trai của chú hai sao?" "Chú hai đúng thật là, bản thân mình có một đứa con trai lớn như vậy cũng không biết." Lục Tấn Khang bĩu môi. "Vậy mẹ của bạn học Mạc Vũ Lý là ai?" Lục Vũ Tuấn nghiêng đầu, mặt đầy khó hiểu hỏi. Lục Khải Vũ nhìn về phía Mạc Hân Hy. "Bà xã, lời này không thể nói bậy được đâu." Khải Dã khó khăn lắm mới ổn định lại. Nó chỉ muốn cùng Lưu Cửu Hạ sống qua ngày thật tốt thôi. Mạc Hân Hy lấy điện thoại di động ra, tìm chỗ mà mình mới vừa chụp chân nhỏ của Mạc Vũ Lý đưa cho anh. "Anh nhìn xem, ngón chân út của Khải Dã cũng nhỏ như này đúng không?" Lục Khải Vũ cầm lấy điện thoại di động. "Anh cẩn thận nhìn xem." Biểu cảm trên mặt hơi nghiêm trọng. Chuyện này, chân của thằng bé kia cũng như vậy sao? Bởi vì khiếp sợ nên anh nói chuyện có chút lắp bắp. "Ngón chân út này đúng là giống hệt như của Khải Dã. Lúc Khải Dã ra đời, bà nội từng nói, ngón chân út của ông nội cũng chính là như này. Nhà bọn họ là do di truyền. Chỉ là, chân anh cũng không phải là như thế này. Vì nguyên nhân này, mà anh còn từng nghi ngờ rằng mình không phải là con ruột. Sau đó, vì để anh không suy nghĩ bậy nữa, bố mẹ cố tình mang anh đến bệnh viện để hỏi thăm ý kiến. Bác sĩ giải thích cho anh theo quan điểm di truyền của mình. Ông ấy nói với anh rằng không phải là đứa trẻ nào cũng có tình trạng như vậy. Mặc dù ngón chân của anh là bình thường nhưng trên người anh cũng có thể sẽ mang theo loại gen này. Chẳng qua là đang ẩn mà thôi. Nói không chừng trên người con trai anh sẽ phát hiện ra. Đây chỉ lý do mà tại sao vết chàm, chân, mắt, màu da, bào thai sẽ di truyền nhiều cách khác nhau. Sau khi đã được bác sĩ giải thích xong, anh mới tin tưởng chính mình cũng là người nhà họ Lục. Là con ruột của nhà họ Lục, chỉ là bây giờ nghe thấy đứa trẻ kia lại có ngón chân giống với ông nội. Khải Dã cũng vậy, điều này nói rõ đứa bé này chắc là người nhà họ Lục. Chỉ là anh chưa từng nghe Khải Dã nói qua, ngón út này của thằng bé giống hệt như của Khải Dã phải không? Mạc Hân Hy nhìn biểu tình trên nét mặt của anh cũng đã đoán ra sơ được câu trả lời. Nhưng cô vẫn cần chứng minh suy nghĩ của mình là thật. Ngón chân út của Khải Vũ đúng là cũng nhỏ như vậy. Vậy mẹ của thằng bé là A đối mặt với tin tức đột ngột bùng phát này. Trong lòng Lục Khải Vũ cũng hơi sững sời, nếu để cho mẹ hay là Lưu Cửu Hạ biết tin tức này thì hậu quả sẽ ra sao? Anh có chút không dám nghĩ tới. Mẹ của thằng bé là Mạc Tình, mối tình đầu của Khải Dã. Em đã vừa mới xác nhận, thằng bé là hồ ly huyền sắc Mạc Vũ Lý, mà Khải Dã rất có thể chính là bố ruột của thằng bé. Bởi vì thằng bé phát hiện ra mình không phải là con trai ruột của Mộ Dung Lãnh Hàng nên mới lén lúc chạy đến Hà Thành để tìm bố. Mạc Hân Hy rất nghiêm túc giải thích. Mấy bé bảo thiên tài ở đằng sau nhà họ Lục đã sớm khiếp sợ mà há o mồm. Cách chương.